Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, tặng người nhập thanh mộc, chương 1371, tặng người nhập thanh mộc Mỹ quốc tình báo nhiều đến mấy triệu điều. Trong đó phần lớn biểu nhìn trên mặt đều là không hề giá trị. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến Hoa Hạ hội nghị chuẩn bị hợp nhất cổ đại quân đội một chuyện. Nhưng có rồi nhất loại dự cảm, vậy thì là Mỹ quốc sợ rằng cũng đang tiến hành việc này. Vô số tình báo tin tức từ Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên. Lại bị cấp tốc sàng lọc cho vào. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện rồi mấy vấn đề. Thí dụ như Mỹ quốc ở Hoa Đa Sa Mạc mới xây rồi một cái trụ sở quân sự. Nhưng không có bao nhiêu người biết cái này căn cứ quân sự là cái gì công dụng như vậy cấp bậc. Mà vấn đề mấu chốt nhất chính là ở Mỹ quốc quốc nội quái vật xâm lấn sự kiện chính đang nhanh chóng giảm thiểu bên trong, cho Hứa Phi Dương đưa phân công lao lớn, nói cho hắn, Mỹ quốc cũng ở làm chuyện này. Điền Vũ Văn nghe được Vệ Tiểu Bắc, lập tức lại đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, mà lần này, không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc điện thoại vang lên, tiếp bung lên sau khi... Hứa Phi Dương rõ ràng có chút âm thanh kích động liền hưởng lên. Ngươi nói chính là thật sự, bởi Vệ Tiểu Bắc điện thoại kinh thường tính không có cách nào mở ra. Cho nên Hứa Phi Dương có việc bình thường cũng chỉ có thể tìm Điền Vũ Văn. Trúc Tâm Di cấp bậc mấy cái, bất quá vào lúc này, Hứa Phi Dương đại khái là bị Điền Vũ Văn chuyện quay về tin tức kinh ngạc đến ngây người rồi. Liền trực tiếp cho Vệ Tiểu Bắc gọi điện thoại lại đây rồi. Không sai, các ngươi chỉ cần phân tích một chút tình báo, là có thể được ra cái kết luận này, Vệ Tiểu Bắc dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói rằng. Câu nói này sau khi, Hứa Phi Dương điện thoại liền ngỏm rồi. Rất hiển nhiên, khi chiếm được cái này kinh thiên vụ nổ lớn tin tức sau khi, Hứa Phi Dương liền cần lập tức đăng báo rồi. Cho tới phân tích tình báo cái gì, lấy nước Hoa cái kia bao trùm toàn cầu tình báo thu thập năng lực. Hơn nữa có cách hướng về tính phân tích tình báo, muốn được ra cái kết luận này ghép lại không khó khăn. Việc này thả xuống, Vệ Tiểu Bắc trước cảm giác mình muốn bắt đầu bận túi bụi linh cảm lại trở nên rõ ràng rồi mấy phần. Xem ra muốn tăng nhanh tốc độ rồi, lúc này một khi bắt đầu bận túi bụi. Mình cũng không có bao nhiêu thời gian, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức đứng dậy phản hồi rồi khu biệt thự. Lúc này, Vệ lão ba chính đang lôi kéo Vệ gia đảo sinh vật phòng nghiên cứu sở trưởng Trương Đức Thăng chơi cờ. Lúc này Trương Đức Thăng đoạn thời gian gần đây tựa hồ có hơi nhàn rỗi. Khả năng là thủ hạ nhân mã hơn nhiều, nghiên cứu đều có người đi làm rồi duyên cớ, Vệ lão mẹ nhưng là bồi tiếp Đồ Thanh Thanh. Nhìn cái gì phim truyền hình, được rồi, theo Vệ Tiểu Bắc, hẳn là Đồ Thanh Thanh bồi tiếp mẹ xem mới đúng. Cho tới Vệ Tiểu Vân, Vệ Tiểu Bằng hai người đều không ở. Vệ Tiểu Bắc sắp tới, Vệ lão mẹ liền đứng dậy, nhìn dáng dấp đại khái là đi làm cơm ni mà Vệ Tiểu Bắc thì lại mời mẹ dừng lại. Đem cha cùng Trương Đức Thăng cũng mời đến rồi trên ghế salon. Cái kia Trương Đức Thăng thấy Vệ Tiểu Bắc trở về. Vốn định cáo từ, miễn cho quấy rầy rồi Vệ Tiểu Bắc dạ yến, có thể mời hắn không nghĩ tới chính là, Vệ Tiểu Bắc lại mời hắn lưu lại, xem ra là có chuyện gì rồi, chờ đến Vệ Tiểu Bắc đem sự tình nói chuyện, ngoại trừ Đồ Thanh Thanh ở ngoài, Vệ ba Vệ mẹ thậm chí còn Trương Đức Thăng đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Vì nói tại quá khứ như thế lớn lên một quãng thời gian bên trong. Thế giới của bọn họ quan đã quét mới rồi thật nhiều thứ. Đã không còn là lúc trước loại kia thoáng chật hẹp khoa học thế giới quan. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nói mình sáng tạo rồi một thế giới. Mời tên to xác di chuyển đi vào. Lúc này cũng làm người ta có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Nhìn cha mẹ thậm chí còn Trương Đức Thăng một mặt không tin. Người khoác lác vẻ mặt. Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười. Sớm biết nếu như vậy, chẳng bằng không nói, trực tiếp đem nhân đưa vào đến, mời chính bọn hắn chậm rãi cảm thụ, cũng còn tốt, Đồ Thanh Thanh đón lấy giúp đỡ Vệ Tiểu Bắc nói rồi vài câu. Mới để cho vệ phụ vệ mẫu cùng với Trương Đức Thăng nửa tin nửa ngờ theo Vệ Tiểu Bắc đi tới chồng viên, một nhóm mấy người đi tới chồng viên, hướng về chồng trong vườn trái tim nơi đi đến. Vệ phụ vệ mẫu muốn nói vẫn là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Nhìn thấy những kia sinh trưởng rồi rào cây nông nghiệp cùng với chính đang làm việc phổ thông. Trái lại có mấy phần kinh ngạc, nơi này cây nông nghiệp lớn lên thật là tốt, đây là vệ phụ tiếng than thở. Ồ, cái kia mấy cái làm ruộng tiểu tử nhìn qua làm sao lớn lên đều một cái dáng dấp a. Có thể không bao lâu, vệ mẫu liền phát hiện vấn đề chỗ ở rồi, cùng ở vệ gia đào các nơi tuần tra phổ thông không giống. Loại này thực viên bình thường đều không người đến, cho nên ở đào tạo nơi này phổ thông thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng trộm lười. Đại đa số phổ thông đều không hề đơn độc điều chỉnh khuôn mặt, cho nên nhìn qua đều một cái dáng dấp. Nghe được vệ mẫu hỏi lên như vậy, Vệ Tiểu Bắc đang muốn cho vào giải thích đây, nói thế nào cũng không thể đem sinh mệnh tế đàn sự tình nói ra. Nếu không thì, con không nắm mẹ cho dọa sợ rồi. Có thể không đợi Vệ Tiểu Bắc nghĩ kỹ tìm từ, vệ mẫu liền chính mình tìm tới rồi đáp án. Lúc này mấy cái tiểu tử hẳn là huynh đệ đi, không chắc vẫn là mấy bào thai đây. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần nhiều lời rồi. Trái lại cái kia Trương Đức Thăng, đối với cái gì mấy bào thai vấn đề ép cái quan tâm, hắn trái lại đối với những kia cây nông nghiệp có chút hứng thú. Làm hàng đầu nhà sinh vật học, Trương Đức Thăng đối với cây nông nghiệp nghiên cứu cũng không tính thấp. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mọc như vậy rồi rào cây nông nghiệp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này nơi nào có thời gian mời hắn chạy đi nghiên cứu cây nông nghiệp a? Mau mau đốc xúc cho vào tăng nhanh bước chân. Không bao lâu, chồng trong vườn trái tim nơi tòa kia tế đàn đến rồi. Mở ra cửa lớn tiến vào vào lòng đất buồng. Mà lại không đề cập tới vệ phụ vệ mẫu. Trương Đức Thăng đối với đường hầm không gian kinh dị, Vệ Tiểu Bắc khuyên can đủ đường. Một đám người tiến vào đường hầm không gian, đi tới rồi thanh mộc phúc địa. Trên địa cầu không có không khí tươi mát, trong suốt cực kỳ hồ nước, bích lục bãi cỏ, rừng cây, trái lại mời vệ phụ vệ mẫu. Trương Đức Thăng mấy người cảm giác rất tốt. Trước Điền Vũ Văn dẫn người dựng mạnh nhà gỗ. Lúc này vừa vặn vào ở, đương nhiên, lúc này có chút đơn sơ rồi một điểm, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lúc trở về, phái một đám phổ thông đi vào, phụ trách nơi này cơ sở kiến thiết, đem tương ứng phương tiện hết mức sửa tốt, mặt khác thuận tiện bảo đảm cha mẹ, Trương Đức Thăng an toàn, tuy nói Vệ Tiểu Bắc chính là thanh mộc phúc địa người trưởng khống, nhưng có một số việc là rất khó nói. Lấy thanh mộc phúc địa hiện tại nồng độ linh khí, rất dễ dàng xuất hiện một ít sinh vật nguy hiểm mà ni liền ở Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lúc rời đi. Vệ phụ vệ mẫu cùng với Trương Đức Thăng cũng muốn đi theo ra. Vệ phụ trái lại yêu thích nơi này, có thể vấn đề là nơi này cái gì cũng không có. Ngươi nói rằng kỳ đi, cờ vua không có, ngươi nói câu cá đi, liền làm cần câu công cụ đều không có. Ngươi nói loại chút ít rau cải đi, cái cuốc cũng không có, mà vệ mẫu đồng dạng là lải nhải nơi này cái gì cũng không có. Nhưng cũng là từ Đồ Thanh Thanh góc độ lo lắng, không có tivi, Đồ Thanh Thanh sẽ rất tẻ nhạt, không có táo cụ, làm sao cho con dâu làm cơm cấp bậc loại hình, cho tới Trương Đức Thăng liền không giống nhau rồi. Hắn nhắc tới chính là phải đem sinh vật phòng nghiên cứu rời vào đến. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc rời đi thanh mộc phúc địa thời điểm, cũng không thể không đem mấy người mang tới. Ngược lại là Đồ Thanh Thanh không có đi theo ra, nói là có chút mệt mỏi rồi, muốn tiểu ngủ một hồi. Không thể nghi ngờ, nơi này linh khí hấp dẫn rồi Đồ Thanh Thanh, nghĩ đến cũng là, lại không nói trong thực tế linh khí hoàn toàn không có. Coi như là cái kia thanh khâu quốc, có một chút linh khí. Sợ rằng cùng thanh mộc phúc địa so với, còn kém quá xa, mấu chốt nhất chính là, lúc này khai thiên tích địa ban đầu sinh ra linh khí cùng phổ thông linh khí là tuyệt đối không giống nhau, Bất quá nói đi nói lại, linh khí này đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng tựa hồ không lớn. Hắn đối xử ở Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm, loại này linh khí có thể chậm chậm ngâm nhập thân thể của hắn. Đối với thân thể tiến hành nhỏ bé cường hóa, nhưng mặc dù là chủ động đến hấp thu loại này linh khí, hiệu quả cũng là như vậy rồi. Muốn như nhân loại bình thường, những sinh vật khác như vậy xuất hiện tăng nhanh như gió hiệu quả, là căn bản không thể. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng suy nghĩ quá. Vậy đại khái cùng mình là Thanh Mộc Phúc Địa người sáng tạo thân phận có chút quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, đồ Thanh Thanh lưu lại rồi. Vệ Tiểu Bắc mang theo cha mẹ, Trương Đức Thăng rời đi rồi Thanh Mộc Phúc Địa. Lần sau tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa, cha mẹ bọn họ liền không cần Vệ Tiểu Bắc dẫn đường rồi. Vệ Tiểu Bắc đã an bài xong một đội phổ thông chuyên môn phụ trách bảo vệ trong phòng dưới đất đường. Hầm không gian, đương nhiên, coi như là có cái gì người ngoại lai ăn trộm vào Thanh Mộc Phúc Địa. Sợ rằng cũng rất khó có kết quả gì tốt, chỉ là cái kia treo lơ lửng ở trên bầu trời Thái Dương. Liền đủ để giám thị toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Trở lại khu biệt thự, vệ phụ vệ mẫu còn có chút không thể từ trước trải qua bên trong giải thoát đi ra. Được rồi, đổi thành là ai, gặp phải chuyện như vậy. Sợ rằng đều sẽ có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc tìm góc vắng vẻ, bồi dưỡng ra rồi một đội tinh nhuệ nhất phổ thông. Những này phổ thông chi phí không ít, nhưng sinh vật đẳng cấp đều đạt đến rồi 3 sao tinh anh đỉnh cao. Liền sức chiến đấu mà nói, đều có thể cùng 3 sao khủng bố quái vật một mình đấu rồi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem Điền Vũ Văn kêu lại đây. Đem lúc này đội hơn 100 số lượng phổ thông giao cho rồi Điền Vũ Văn trong tay. Những này tinh nhuệ phổ thông đều rất lớn phong phú vệ gia đào sức mạnh phòng ngự. Ngoài ra, Vệ Tiểu Bắc trả lại rồi Điền Vũ Văn 100 tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa tiêu chuẩn. Những này tiêu chuẩn đều làm khen thưởng, đưa cho những kia biểu hiện đột xuất đệ tử nòng cốt. Đương nhiên, vệ phụ vệ mẫu nơi đó cũng có 20 tiêu chuẩn. Điều này có thể mời quan hệ bọn hắn so sánh bạn thân. Hàng xóm cùng nhau di chuyển tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cho tới Trương Đức Thăng nơi đó, lại có 30 tiêu chuẩn. Những này tiêu chuẩn đều dành cho sinh vật phòng nghiên cứu bên trong kiệt xuất nhất nghiên cứu viên. Đối với sinh vật phòng nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc vẫn là rất coi trọng. Ở bề ngoài lúc này sinh vật phòng nghiên cứu ra đồ vật. Đều không ra sao, đơn giản chính là một ít trị liệu bệnh tật thuốc, dính tính rất mạnh nhựa cao su, thậm chí còn hết sức giữ ấm quần áo cấp bậc loại hình. Nhưng trên thực tế, những thứ đồ này đối với nhân loại bình thường mà nói, đã có khá cao trình độ rồi. Huống hồ, sinh vật phòng nghiên cứu khai sáng cũng là như thế thời gian mấy năm. Đối với hôi giới quái vật nghiên cứu có thể làm được cái trình độ này đã xem như là rất tốt rồi. Dù sao hôi giới quái vật cùng trong thực tế khoa học, hoàn toàn liền không phải một cái hệ thống. Trương Đức Thăng bọn họ giống như là từ không đến có nghiên cứu ra rồi một môn ngành học. Nếu như đem bên trong nghiên cứu vật liệu tả thành luận văn phát biểu đi ra ngoài. Sợ rằng tùy tùy tiện tiện đều có thể nắm lấy mười mấy thế giới cấp bậc giải thưởng rồi. Nếu như bọn họ có thể đem Thanh Mộc Phúc Địa bên trong một vài thứ nghiên cứu triệt đề. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết, Vệ Tiểu Bắc một người mạnh mẽ, đứng đầu cũng chính là 3 đầu 6 tay. Nhưng Trương Đức Thăng nghiên cứu của bọn họ, lại có thể mời người bình thường cũng trở nên mạnh mẽ. Hoặc là nói lượng lớn sinh sản cường giả đều là có thể. Chưa xong còn tiếp, hết chương.